hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, một phen kiếm, chương 840, một phen kiếm đoàn người một lần nữa trở lại Tư Lai Đức xảy ra chuyện địa phương. Đèn như mực thạch thất không có một tia quang, bọn họ nắm đèn pin chiếu chiếu, ở Tư Lai Đức nằm quá vị trí. Phát hiện một phen đoàn Kemmer Siêu kia rất khó bị xưng là một phen Kemmer Siêu Bạch Vi, thậm chí hoài nghi, có phải hay không Tư Lai Đức trực tiếp từ bích họa thượng moi xuống dưới. Bởi vì nó tựa như bích họa giống nhau trừu tượng, đen tuyền thiết khí, miễn cưỡng bị chế tạo thành kiếm bộ dáng, vô cùng thô ráp, nếu ngay từ đầu liền soát người nói, chẳng sợ lục soát ra tới. Bạch Vi chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra đây là một phen kiếm. Càng như là thủ công vụng về giá chữ thập, A Toa Lợi Na nhặt lên trên mặt đất kiếm, chiều bốn phía nhìn nhìn, không có thấy Tư Lai Đức tung tích, hắn sớm bị gặm đến xương cốt cũng không dư thừa, lông tóc cùng quần áo toàn bộ bị thạch thất tự hành mặt tiêu. Tìm lâu như vậy kiếm, không nghĩ tới lại ở chỗ này, hiện tại đi xử lý Ngưu đầu nhân. Chúng ta là có thể rời đi mê cung, Leonid xoa tay hầm hè. Giết chết nó về sau, ta muốn đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Hắn sao, mau đói chết ta, Đỗ Lai trầm mặc một lát, cũng gật đầu tán đồng, tốc chiến tốc thắng đi. Nơi này xác thật không thể dừng lại lâu lắm. Mơ Siêu, Bạch Vi ghé vào Thẩm Mặc trên lưng. Cúi đầu xem kim chỉ nam, nếu Ngưu đầu nhân còn ở nguyên lai vị trí. Chúng ta có thể đi truyền tống điểm, sau đó hướng tây đi hai cái phòng, lại hướng nam đi, Ngưu đầu nhân cũng sẽ chiều hướng chúng ta đi, nàng nói. Quay đầu xem Leonid, thương thế của ngươi không quan hệ sao? Leonid bả vai, bị Ngưu đầu nhân gặm rớt một miếng thịt, Bạch Vi chưa cho hắn dùng bùn, từng vào vài lần mê cung người, tự thân khôi phục năng lực rất mạnh, trừ phi là vết thương chí mạng. Nếu không đại nhưng không cần sử dụng bùn, Leonid đem trên vai băng vải nắm thật chặt, trả lời, không chết được, thương là việc nhỏ, thừa dịp chúng ta này mấy cái còn không có nổi điên. Chạy nhanh hành động đi, hảo đi, Bạch Vi nhìn quanh một vòng, thanh âm thấp hèn tới, nhưng là ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu nó bất tử, chúng ta đây bên trong, cần thiết chết một người. Những người khác mới có thể chạy đi, đại gia cho nhau nhìn nhìn. Bọn họ nguyện ý theo vào mê cung, là vì tăng lên thể năng, không đến cuối cùng một khắc, ai sẽ nguyện ý đi tìm chết. Đi thôi, Thẩm Mặc chở Bạch Vi, thấp giọng nói, chỉ cần thanh kiếm này không thành vấn đề, chúng ta liền không cần chết. Đây là lần đầu tiên, không tránh không cho, lại còn có muốn hướng Ngưu đầu nhân phương hướng đi tới. Thẩm Mặc trên người, vẫn thường thường có hắc trùng bay tới bò đi, Leonid cùng Đỗ Lai trên người cũng không sạch sẽ, chẳng sợ đem trên người sâu huy khai, quá trong chốc lát lại sẽ không biết từ chỗ nào ong ong mà bay trở về. Cùng Ngưu đầu nhân khoảng cách tiếp cận lúc sau, những cái đó sâu phi đến càng thêm vui sướng, ẩn ẩn biến nhiều, Thẩm Mặc tiếng hít thở cũng tùy theo biến trọng. Bạch Vi biết, bọn họ đang ở đã chịu ảnh hưởng. Phóng ta xuống dưới đi, Bạch Vi nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc bước chân dừng lại, trầm mặc một lát, đem Bạch Vi chậm rãi buông, kiểm tra nàng hai chân. Bạch Vi nhiều lần tiến vào mê cung, thân thể khôi phục năng lực rất mạnh. Vừa rồi kia hai đao tuy rằng chát đến thâm, nhưng là đã cầm máu. Chỉ là miệng vết thương đỏ rực, đầu gối cong lên. Tựa như hai cái đùi thượng vẽ dấu ngoặc hào, có chút quái gì, Thẩm Mặc đỡ nàng đầu gối, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lúc này, trên vai đột nhiên nhảy đi lên một con lông xù xù đồ vật. Dư quang liếc đi, là Bạch Vi con thỏ. Con thỏ phẳng phất ghét bỏ hắn trên người quanh quẩn không tiêu tan tiểu hắc trùng. Hướng bên cạnh đứng chạm Mơ Siêu Bạch Vi nói, ngươi đem con thỏ mang lên. Tuy rằng chỉ sung cả đêm, lượng điện khả năng không quá đủ, nhưng là hẳn là có thể đối đầu châu quái tạo thành quấy nhiễu. Đến lúc đó các ngươi chảo chuẩn thời cơ, thanh kiếm đâm vào nó trái tim, nàng dừng lại, mím môi, nhìn chăm chú vào Thẩm Mặc. Ta cùng Trần Huệ lưu tại bên ngoài, chờ các ngươi tin tức tốt. Thẩm Mặc nhìn nàng đôi mắt, gật đầu, hảo, tấu chương xong, hết chương.